Nào, cơ thể ngọc ngà dường như co thắt rôn lên bần bật, cuối cùng như nước đá bị tan ra tê liệt nằm trên giường. Một nam một nữ đều rất hiểu lời nói của Lý Hinh Đình, nói dừng là dừng. Chỉ có điều nhìn bạn tốt khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, mắt đẹp trống rỗng vô thần, ngọc thể mồ hôi đầm đìa, Lý Hinh Đình lại không biết nên nói cái gì cho phải. Dùng mình một rồi, cuối cùng không khỏi đem sự tức giận chút lên người chàng trai, dùng hết sức lực trong tay, lạnh lùng nói. Còn không lấy ra đi, cách trương.